Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 42, góc truyện audio.com. Về phần ai kia sau khi ngủ thức dậy và vệ sinh cá nhân xong liền qua phòng cô kín cô. Nhưng gõ cửa mãi cũng không nghe thấy tiếng trả lời, thế là anh và con Táp cùng mở cửa bước vào. Nhưng khi bước vào thì lại thấy phòng ai kia không một bóng người. Vừa cảm thấy hụt hẫng vừa tò mò không biết ai kia đi đâu nên anh lấy điện ra và bấm số. Nghe tiếng alo bên đầu dây bên kia anh liền nói. Đang ở đâu vậy? Đang ở ngoài đường, em về nhà ngay, có biết hôm nay phải đi in thiệp cưới không hả? Cô e dè nói, để chiều được không? Giờ em đang bận lắm. Không để anh hỏi thêm cô vội nói. Vậy hen, chiều gặp, bye bye anh. Rồi cô vội cúp máy để mặc ai kia tức anh ếch trong bụng với một tá dấu chấm hỏi to đùng. Sau một ngày làm việc cực lực chạy tới chạy lui trong quán thì đôi chân cô muốn giã rời. Hôm nay cô không thấy anh tiến tới quán. Cô tính gọi điện thoại hỏi thăm nhưng nghĩ lại nên thôi. Có lẽ anh bận, cô leo lên xe buýt và quay trở về nhà. Vừa về tới cửa thì thấy ai kia đang đứng trước cửa với vẻ mặt khó ưa vô cùng. Đi đâu về vậy, đi công chuyện, thay đồ lẹ lên còn đi in thiệp nữa. Cô gật đầu rồi mau chóng lên tắm rửa thay đồ. Còn anh thì đứng đó đợi trong lòng cứ tò mò không biết cô đi đâu cả ngày mà trông có vẻ mệt mỏi như thế mà lại đi từ sáng sớm nữa chứ. Nửa tiếng sau cô xuất hiện trong bộ váy màu kem nhạt. Đôi giày cao gót màu da thêm một ít son phấn trên mặt khiến cô trông đáng yêu vô cùng. Anh leo lên xe bỏ mặc cô chạy lất sất theo. Anh lái xe thẳng tới cửa hàng in thiệp cưới với cái bảng hiệu màu đỏ chói lọi. Nhưng cách trang trí của tiệm thì không hề tồi chút nào. Một cô gái trẻ tuổi dịu dàng hỏi. Anh chị cần in thiệp gì ạ? Chúng tôi muốn in thiệp cưới. Cho tôi xem vài mẫu đẹp nhất ở đây. Rồi cô gái quay lưng đi lấy mẫu, một lát sau cô cầm một cuốn catalog đến và đưa cho anh. Mời anh chị xem, cô cũng ghé mắt nhìn vô cuốn catalog, thấy cái mẫu anh vừa lật qua khá đẹp nên khều anh. Cái mẫu này được nè, anh nhìn vô cái mẫu thiệp cô chỉ rồi gật đầu. Vậy in cho tôi mẫu này in 500 cái sáng mai lấy. Cô thốt lên, 500, anh nhìn sang cô, sao thế, sao in nhiều vậy, anh bình thản đáp, bạn của ba tôi nhiều lắm. Rồi cô gật gù ra vẻ am hiểu. Ừ nhỉ, bà anh là chủ tịch mà. Anh đứng lên rồi giục cô. Đi thôi, cô vội đứng dậy rồi sải bước theo anh. Anh leo lên xe rồi chồm qua đẩy cửa cho cô. Cô chui vào xe thật nhanh rồi kéo dây an toàn thắt vào. Anh nhấn ga cho xe chạy. Đột nhiên anh hỏi, hôm nay muốn ăn gì? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói tiếp, sao thế không ăn à? Cô phản ứng ngay. Ăn chứ, tại ngạc nhiên quá chứ bộ. Anh mỉm cười, vậy ăn gì? Cô đưa tay lên môi cắn nhẹ rồi nói. Ăn gì cũng được, anh chọn đi, được thôi. Rồi anh nhấn ga mạnh hơn. Cách chương.